Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1021, sinh tử gắn bó, 58. Góc truyện audio.com. Editor, may, cả người vẫn trông chừng điện thoại. Trông chừng cả ngày, thẳng đến 10 giờ tối. Nhận được điện thoại của Dương Đình. Nói đã đón được, anh mới buông tâm, nói với người bên kia. Bảo trọng, liền im lặng cắt đứt điện thoại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giống như theo như lời điện thoại vậy. Ca, nô tối nay, trên đường gặp bão táp, chạy gian nan, chỉ là cũng may an toàn đến cảng Anh Quốc. Trung tình nhận thức bạc địch, xe phong cách kia của anh đậu ở chỗ này, cực kỳ chói mắt, mặc một thân tây trang màu đen, mái tóc dài, bởi vì gió biển thổi động, tung bay lên, bên miệng giữ một chút nụ cười tà khí xấu xa. Cô nhìn thấy bạc địch, đều không có xuất khẩu gọi một tiếng, bạc địch lại như là đã bị cảm ứng bình thường, vòng vo đầu, huýt sáo vang dội về phía Trung tình, sau đó liền có người tiến lên trước đón. Mang đồ của Trung tình lên xe khác, bạc địch nghiêng đầu, dùng tiếng Anh lưu loát phân phó bọn họ chỗ đưa mấy thứ này tới. Còn nhân tiện nói địa chỉ, sau đó, liền cực kỳ thân sĩ vòng qua xe, mở cửa xe ra, chờ Trung Hân và Trung tình lên xe, anh mới búng tay một cái thật vang, trở tay đóng sầm cửa, lên xe, quay đầu, đi đến, bạc địch ngược lại không có nói gì. Trung tình lại tò mò hỏi, Nghệ Y đâu, sao cô ấy không tới? Bạc địch nhướng mi, đáy mắt hiện lên một tầng âm trầm, mấy máy môi, qua nửa ngày mới thốt ra một câu. Ừ, đào hôn, chạy trốn vào đêm kết hôn, bây giờ còn chưa có tìm được. Trung tình ngây ra một lúc, thoáng có chút xấu hổ, liền yên lặng cúi đầu, không nói chuyện, ánh mắt bạc địch mang theo một chút mơ hồ, cũng không có nói chuyện. Chỉ là tốc độ xe, lại càng lúc càng nhanh, xe thực nhanh chóng liền đi tới trong một cái sân, chiếm diện tích cũng không lớn, căn nhà lớn 3 tầng kiểu Anh truyền thống, chung quanh có một con sông, hoàn cảnh thực thoải mái, Trung tình đều không có hỏi, bạc địch liền giải thích đơn giản, đây là nhà của Dịch Giàn, bạc địch trực tiếp mở cửa xe ra, xuống xe, Trung tình và Trung Hân theo sát sau cùng xuống xe. Sau đó Trung tình liền thấy được người quen, tất nhiên là Dương Đình và Tần Diệp, còn có một người đàn ông Trung tình không nhận thức được. Chỉ là nhìn thấy Dương Đình rúc vào trong lòng người đàn ông kia. Trung tình nghĩ, đó chính là Lý Hạ, chồng của Dương Đình cũng ở đây. Cách chương.